Tinh giới, chương 448, mạch khoáng chi tranh thất, gocchuyenaudio.com. 3 ngày thời gian, rất nhanh liền trôi qua. Thiên thủy bồn địa lần này một người cũng không có, lúc trước kia nho nhỏ địa phương, đã muốn là không đủ để làm cho Lâm Thiên bọn họ phát huy, hiện tại toàn bộ thiên thủy bồn địa đều trở thành quyết đấu tràng, đang xem cuộc chiến nhân chỉ có thể là đãi ở thiên thủy bồn địa bốn phía, bất quá này không có gì vấn đề lớn, tuy rằng thần niệm kéo dài không được nhiều xa, nhưng là ánh mắt thấy rõ quyết đấu là hoàn toàn không có vấn đề. Cổ doanh tổng cộng 10 đến ước nhân, này tới thiên thủy bồn địa chung quanh ít nhất đạt tới 1 ước ngũ, Lâm Thiên cưỡi ở chấn thiên trên lưng theo thiên không bay tới thời điểm nhìn kia rậm rạp đám người cũng là âm thầm kinh hãi. Những người này tùy tiện một tới hạ giới kia đều là vô thượng tồn tại, nhưng là tại đây thần giới bên trong, bọn họ chính là ở tối tầng dưới chót mà hắn tự mình cũng cao không bao nhiêu. Ha ha, Lâm huynh, nơi này. Thiên thủy bồn địa chung quanh có một khối địa phương cũng không có bao nhiêu người, mà thanh âm chính là truyền tự nơi đó, kêu Lâm Thiên là Chu Kiếm, này đó thiên hắn cùng Chu Kiếm nhưng thật ra hỗn có điểm chín, miễn miễn cường cường, đã muốn có thể xem như bằng hữu bình thường, Chu Kiếm tính cách không sai, điểm này là hắn có vẻ vừa lòng địa phương. Ta tự hồ tới có điểm đã muộn. Lâm Thiên theo chấn thiên trên lưng nhảy xuống nói, trừ bỏ hắn ở ngoài, này khác 24 người đều đã muốn là đến, những người này tụ cùng một chỗ, trừ bỏ Chu Kiếm ngẫu nhiên nói mấy câu ở ngoài cũng không có người khác nói nhiều, có lẽ lập tức sẽ lẫn nhau liều mạng, mọi người đều là không có kia tâm tình, thượng phẩm thần tinh mạch khoáng, bọn họ nhìn xem quá nặng một chút mà Lâm Thiên cực phẩm thần tinh mạch khoáng hắn đều lấy quá tự nhiên cũng không phải rất để ý. Chu Kiếm ha ha cười nói. Người không có tới trễ, là chúng ta sốt ruột cho nên sớm đến đây một chút, nay người đã cũng đến, chúng ta đây mà bắt đầu đi, mọi người nói như thế nào cái quyết đấu pháp. Sinh tử bất luận vẫn là điểm đến mới thôi. Sinh tử bất luận, huyết vô ngân quét Lâm Thiên liếc mắt một cái nói, hắn lần này trừ bỏ muốn tranh kia thứ nhất ngoại, còn tiếp một cái mệnh lệnh, thì phải là nếu có khả năng, xử lý Lâm Thiên. Lâm Thiên giết chết Đao Tông bá ni còn có câu nguyệt bao che khuyết điểm Đao Tông cũng sẽ không dễ dàng liền quên hết. Tuy rằng Lâm Thiên hiện tại là tinh nguyệt trưởng lão Đao Tông bình thường không dám làm quá mức nhưng là nếu ở quyết đấu bên trong đường đường chính chính đem Lâm Thiên đánh chết trong lời nói, không có bất luận kẻ nào hội nói nhiều. Sinh tử bất luận, Khương Thiên Tứ, nhưng là nếu nhận thua, không thể đi thêm công kích. Đối với Khương Thiên Tứ nói điểm này, tất cả mọi người là hơi hơi điểm gật đầu tỏ vẻ nhận thức đồng, mọi người đối tự mình sinh mệnh vẫn là có vẻ coi trọng, có như vậy một quy định trong lời nói, như vậy ít nhất từ điệu tỷ lệ cũng rất nhỏ. Tuy rằng khả năng thất bại, nhưng là khả năng ngay cả nhận thua trong lời nói đều nói không ra khẩu sao. Không ai trong lòng cho rằng tự mình như vậy rác rưởi. Một khi đã như vậy chúng ta bắt đầu đi, này thùng có thể ngăn cách thần thức cho dù là thần quân cấp cao thủ cũng không khả năng nhìn đến bên trong. Bên trong tổng cộng có 13 sắc cầu, trong đó 12 đối đồng sắc còn có một cái là cùng với khác cầu cũng không đồng sắc. Đụng đến đồng sắc, gocchuyenaudio.com. Quyết đấu, đụng đến kia độc sắc trực tiếp tiến vào tiếp theo luân. Chu Kiếm nói, hắn trong lời nói có vẻ nhiều cùng sở hữu nhân quan hệ đều coi như không sai, cho nên một sự tình mọi người đều đổ lên hắn trên người. Này quy củ Lâm Thiên là nghe Lạc Tử Y nói qua, bất quá bọn họ này 25 nhân chung, còn có là không biết Chu Kiếm là nói cho này không biết nhân nghe. Lâm Thiên bọn họ trung gian bãi làm ra vẻ một cái bãi đá, mà bãi đá phía trên, để lại Chu Kiếm nói kia thùng. Thần giới bên trong, có một loại kêu hấp thần thạch tảng đá, có thể hấp thu thần thức hơn nữa, kia hấp lực tương đương mạnh mẽ, từng còn có một ít không hay ho tên thần thức đảo qua hấp thần thạch kết quả cư nhiên bị kia hấp thần thạch biến thành hôn quá. Lâm Thiên bọn họ trước mặt kia thùng hoàn toàn từ hấp thần thạch tạo thành, tuy rằng để lại một có thể cho bàn tay đi vào lỗ hồng, nhưng là muốn xem đến bên trong này cậu ở khổ doanh bên ngoài, cũng cần ít nhất thần tướng trung kỳ tu vi, mà khổ doanh bên trong, thần thức bị áp chế rất nhiều lần, ít nhất cần thần quân cấp tu vi. Lâm Thiên thử một chút thần thức nhất tới gần kia có thể làm cho bàn tay đi vào động nhất thời mạnh mẽ hấp lực làm cho hắn cảm giác giống nhau tự mình linh hồn đều bị lạp xả lên càng đi trong cái loại này lạp chỉ độ mạnh yếu lại càng cường đại. Lâm Thiên thần thức cách này cái động còn có tam ly thước thời điểm vội vàng triệt trở về, sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệch. Ha ha, Lâm huynh cảm giác thế nào? Chu Kiếm cười nói, tốt lắm, rất lợi hại. Lâm Thiên nói, ở hắn bên cạnh còn có một người cũng thử, bất quá hắn sắc mặt so với Lâm Thiên cần phải khó coi nhiều lắm, Lâm Thiên thần thức có vẻ cường đại tự nhiên đã bị thương tổn tiểu một chút. Lão đại ta cũng nhìn không tới bên trong, Chấn Thiên buồn bực nói, đừng thử, bọn họ chiến sủng có thực lực cũng không so với ngươi nhược nếu là ngươi có thể nhìn đến bên trong mới là quái. Lâm Thiên cười truyền âm nói, tuy rằng thần thức nhìn không tới bên trong, nhưng là tiểu nhị dò xét nguyên lý cũng là cùng thần thức hoàn toàn bất đồng, thứ này chống đỡ được thần thức dò xét, nhưng là tưởng ngăn chờ tiểu nhị dò xét cũng là không có khả năng. Quả nhiên, Lâm Thiên làm cho tiểu nhị thử một lần, bên trong 25 cầu rành mạch biểu hiện ở tại hắn trong đầu mặt. Tổng cộng 25 nhân, chỉ có thể tạo thành 12 tổ, sở hữu mọi người là chờ mong tự mình luân không, cho dù là muốn làm điệu Lâm Thiên kia huyết vô ngân còn có Khương Thiên Tư cũng là như thế, bọn họ biết nếu hiện tại liền chống lại Lâm Thiên trong lời nói, như vậy thắng bại khó liệu, có lẽ tự mình còn có thể thua, nhưng là nếu Lâm Thiên tranh tài một hồi mà bọn họ nghỉ ngơi một hồi sau tái quyết đấu trong lời nói, tình huống có thể to lắm đại thật. Bắt đầu đi ai cái thứ nhất? Chu Kiếm cười nói, cái thứ nhất Lâm Thiên là sẽ không đi lấy, nếu là hắn cái thứ nhất nhưng lại lấy đến kia 25 cái cầu chung duy nhất không có đối thủ cầu trong lời nói, phỏng chừng người khác hội khả nghi. Không có người chủ động, ta đây cầm, Chu Kiếm nói, bàn tay đi vào, đi ra thời điểm, trong tay đã muốn là hơn một cái màu lam địa cầu. Xem ra vận khí không tốt lắm a, cư nhiên không phải bạch cầu. Chu Kiếm phao phao kia lam cầu nói, kia 25 khỏa cầu chung cùng nhan sắc chỉ có một là kia bạch cầu, ai lấy đến bạch cầu, liền đại biểu cho ai luân không? Cái thứ hai, cũng không phải Lâm. Góc truyện audio.com, tiên đi lấy, dựa vào cướp chó vận A, sớm biết rằng không nên chờ một chút. Lâm Thiên trong lòng bất đắc dĩ nói, kia bạch cầu cư nhiên bị thứ hai thân thủ đi vào lấy tên cấp lấy đến, người nọ lấy đến kia bạch cầu trên mặt cũng là không có gì sắc mặt vui mừng, hắn nha căn bản là không biết bạch cầu chỉ có một. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun vận khí không sai. Chu Kiếm nói, người nọ ngẩn người nói, này chẳng lẽ là kia luân không cầu? Chu Kiếm gật gật đầu, chúng ta còn không có bắt đầu, ngươi liền trực tiếp tiến tiếp theo luân. Nếu luân không cầu không có, vậy chỉ có thể chọn đối thủ, Lâm Thiên chọn lọc tự nhiên Khương Thiên Tứ trở thành tự mình đối thủ, ở Khương Thiên Tứ xuất ra một cái cùng đã muốn lấy quá cầu nhân bất đồng sắc cầu khi, Lâm Thiên lập tức đã đem bàn tay đi vào, màu đỏ cùng Khương Thiên Tứ giống nhau. Thấy được tự mình đối thủ cư nhiên là Lâm Thiên, Khương Thiên Tứ sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, trận đầu, hắn tự nhiên là hy vọng lên trời có thể làm cho hắn gặp gỡ một thực lực thấp một chút, 25 nhân chung, chiến sủng thực lực thấp một chút nhị cấp tam giai, nếu gặp gỡ nói vậy tuy rằng so với Luân không kém, nhưng là thắng lợi cũng hoa không bao nhiêu tay chân, mà Lâm Thiên trong lời nói, Khương Thiên Tứ rất rõ ràng Lâm Thiên chiến sủng thực lực đạt tới nhị cấp bát giai. Nhị cấp bát giai cùng nhị cấp tam giai kém, nhưng là mạnh hơn nhiều lắm, có thể nói như vậy, nhị cấp bát giai chiến sủng tuy rằng cũng không nhất định có thể dây sát nhị cấp tam giai chiến sủng, nhưng là nếu toàn lực làm trong lời nói, chiến đấu tuyệt đối sẽ ở 10 giây trong vòng giải quyết. Ha ha, Khương huynh, thật sự là chúc mừng a, ngươi nhưng là rút một đối thủ tốt. Chu Kiếm nhìn Khương Thiên Tứ cùng Lâm Thiên trong tay giống nhau nhan sắc địa cầu ha ha cười nói. Khương Thiên Tứ hừ lạnh một tiếng. Miễn, rất nhanh, 25 nhân toàn bộ theo kia trong dương lấy ra một cầu, 12 tổ quyết đấu nhân xác định, mà quyết đấu trình tự cũng là xác định, trừ bỏ bạch cầu ngoại, kia 12 sắc cầu mặt trên đều cũng có tự hào, quyết đấu ấn trình tự đến. Lâm Thiên quả cầu đỏ mặt trên con số là một, nói cách khác, hắn chính là thứ nhất kết cục. Trấn Thiên, đợi cẩn thận một chút, Lâm Thiên truyền âm cấp Trấn Thiên nói, biết lão đại, ngươi cũng giống nhau. Trấn Thiên nói, ánh mắt nhìn phía Khương Thiên Cương kia chiến sủng bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn. Khương Thiên Tứ kia chiến sủng là một đầu nâu sư tử tự Lâm Thiên đến khi, nó liền vẫn nằm trên mặt đất nhắm mắt lại, cảm nhận được Trấn Thiên chiến ý, nó ánh mắt đột nhiên một chút lặng lẽ mở ra. Lâm Thiên, người sấm ta Khương Thành cấm địa cùng ngươi phân ở một tổ cũng không sai. Khương Thiên Tứ đối với Lâm Thiên lạnh lùng thốt, Lâm Thiên không chút nào yếu thế nói, ta cũng hiểu được cùng ngươi phân cùng một chỗ không sai. Quyết đấu lập tức sẽ bắt đầu, vốn đang có chút ầm ầm đang xem cuộc chiến người chậm rãi tĩnh xuống dưới, làm nhìn đến Lâm Thiên cùng Khương Thiên Tứ phân biệt thừa tự mình chiến sủng tới thiên thủy bồn địa trung ương không chung thời điểm, vô số mọi người là kích động, không nghĩ tới thứ nhất chiến, xuất chứng chính là hai cao thủ, ai mạnh ai yếu, những người đó trong lòng cũng đều là có cái quyết đoán, nói cách khác đến lúc đó cùng người khác đổ chẳng phải thực mệt. Khương Thiên Tứ tự không cần nhiều lời, khổ doanh bát thế lực lớn. Góc truyện audio.com Chi nhất Khương Thành thủ lĩnh, không mạnh mới là việc lạ. Mà Lâm Thiên đâu, thần nhân đại viên mãn tu vi, chiến sủng cũng là phi thường lợi hại, hai người thực lực kém không lớn, khẳng định là một hồi long tranh hổ đấu. Này khán giả, khát vọng chính là như vậy long tranh đấu. Giống, ngao, Trấn Thiên cùng Khương Thiên Tứ kia chiến sủng vừa tiến vào khổ doanh liền trực tiếp tiến nhập trạng thái chiến đấu, Trấn Thiên tuy rằng vẫn là còn nhỏ, nhưng là dài cũng có 25 thước bộ dáng, kia nâu sư tử so với Trấn Thiên còn muốn trưởng sao 2-3 thước, hai chiến sủng lẫn nhau đối địch khí thế điên cuồng mà tăng lên. Lâm Thiên, chúng ta chiến sủng cùng chiến sủng đấu, ta và ngươi chơi một chút. Khương Thiên Tư nói xong, trực tiếp theo hắn kia chiến sủng phía trên nhảy xuống, sau lưng, một đôi màu vàng năng lượng cánh chim chậm rãi phe phẩy, khiến cho hắn dần dần cùng hắn kia chiến sủng rớt ra một chút khoảng cách. Cách chương.